Lưu Manh lão sư, chương 1010. Làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Góc truyện audio.com. Mạnh Nghĩa thấy Trang Phỉ Phỉ vào đi liền vi Cửu ca bọn họ giới thiệu Trang Phỉ Phỉ. Cửu ca vừa nghe Trang Phỉ Phỉ là nhà cái đại tiểu thư hay Thanh Hoa đại học tam đại đệ tử, ánh mắt của hắn tựu sáng. Lục đại gia tộc người hắn thấy không ít, nhưng giống Trang Phỉ Phỉ xinh đẹp như vậy cô gái lại là hiếm thấy. Ngươi kêu Phỉ Phỉ sao? Tất cả mọi người bảo ta Cửu ca, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta, đây là tên của ta, tấm ngươi về sau có chuyện gì cứ việc có thể tìm ta. Cửu ca cầm ra tên của mình tấm đưa cho Trang Phỉ Phỉ, dù sao hiện tại Trang Phỉ Phỉ cùng Mạnh Nghĩa chỉ là một bằng hữu, quan hệ mình là có thể tiên hạ thủ vi cường. Trang Phỉ Phỉ cười khanh khách địa tiếp nhận Cửu ca danh thiếp. Cửu ca tiểu muội ở trong này cảm ơn trước ngươi, đây chính là ngươi nói ta có cái gì phiền toái tìm ngươi. Trang Phỉ Phỉ chỉ là nghe được Mạnh Nghĩa nói lần này ăn cơm có thái tử đảng người, lại thật không ngờ liền Cửu ca như vậy tại thái tử đảng lý cao tầng người đã ở. Có Cửu ca bao phủ có thể nói tại rét nước rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết, bộ công an dài con trai này quan cũng không nhỏ. Hơn nữa lợi hại nhất hay Cửu ca gia gia, hắn gia gia thuộc loại khai quốc nguyên lão, một ít đại người tuy rằng đã qua thế nhưng ở rét nước hay có không ít người bán nhà bọn họ trước mặt từ. Ha ha, Phỉ Phỉ ngươi có thể bảo ta Cửu ca, ta liền đem ngươi là nhỏ muội tại rét nước, bất kể là tại sinh ý trên hay hắc bạch lưỡng đạo trên, chỉ cần ngươi nói ra ta trên cơ bản là có thể giúp. Cửu ca vỗ trong ngực tự tin nói. Trang Phỉ Phỉ trong lòng thật sự là cao hứng, nếu khuya hôm nay trở về cấp phụ thân gọi điện thoại nói cho tình huống hiện tại hắn nhất định là cao hứng đã chết. Cửu ca bên cạnh cái kia cái kêu Thôi Xây học hình như là Hoa Thanh đại học đệ tử, thân phận của hắn giống như có điểm đặc thù, thường xuyên có người tìm đến hắn trường học cũng không người nào dám chọc hắn. Còn lại cái kia kêu Trần Trung người là nơi này bộ dạng đẹp trai nhất, tuy rằng không phải làm quan nhưng giống như sinh ý làm được rất lớn, cùng Cửu ca quan hệ không tệ, nếu không phải nhận được Cửu ca tôn trọng. Trang Phỉ Phỉ biết càng là có người có bản lĩnh càng khó phục người, chỉ có đối phương là so với hắn còn lợi hại hơn hắn mới có như vậy biểu tình. Vì thế Trang Phỉ Phỉ đối cái kia Trần Trung không được vài phần kính trọng. Mà còn có hai cái thái tử đảng người, một cái phụ thân của là Mỗ Tiết Kiệm tỉnh ủy bí thư, một cái phụ thân là tổ chức bộ phó bộ trưởng, những người này phụ thân của tại rét nước nói hai câu nói đều đã tác động không ít người. Bởi vậy giỏi về nhìn người giao tế Trang Phỉ Phỉ ngựa trên tựu cùng những người này bộ lên gần như. Ở bên cạnh Mạnh Nghĩa lại là mắt choáng váng, hắn vốn kêu Trang Phỉ Phỉ lại đây là muốn cho nàng nhìn một lần chính mình thật lợi hại, có thể làm cho thái tử đảng người cua tới dùng cơm, hơn nữa vừa mời chính là vài cái. Do đó để Phỉ Phỉ đối với mình vài phần kính trọng, thích chính mình. Nhưng thật không ngờ vốn diễn viên là hắn hiện tại lại trở thành Trang Phỉ Phỉ. Bất quá Mạnh Nghĩa cũng không phải ngốc người, hắn làm sao đem như vậy cảm xúc bề ngoài hiện tại trên mặt đâu. Hắn cũng ngựa trên nhiệt tình đứng lên, hảo như mình là nam chủ nhân, Trang Phỉ Phỉ là nữ chủ nhân, cùng mọi người vừa uống rượu bên nói chuyện phiếm. Diệp Đại Vĩ nhìn Trang Phỉ Phỉ âm thầm kinh ngạc, hắn trước kia nghĩ đến Trang Phỉ. Góc truyện audio.com, Phỉ chỉ là nữ lưu hạng người nhưng thật không ngờ nàng vừa hiện có thể lợi dụng tư chất nguyên ngựa trên vì mình nhà cái bắc cầu xây đường, nữ nhân như vậy vừa thấy chính là nữ cường nhân, đáng tiếc nàng là nữ không đảm đương nổi nhà cái gia chủ. Sử thống nhìn thời gian đã là 10 giờ rồi, này đồ ăn đi lên cũng mau 2 giờ, cũng không biết lương bao lâu, hắn nghĩ Trang Phỉ Phỉ lại đây sau tái kêu người bán hàng đi nhiệt một lần, nhưng thật không ngờ qua 2 canh giờ Trang Phỉ Phỉ còn không có qua, đánh điện thoại di động của nàng hay tắt máy. Cầm di động sử thống cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, Thiên Minh ngươi hiện tại na. Có rảnh không, có nói sẽ khách sạn Huy Hoàng 88 ta thỉnh ngươi uống rượu. Sử thống ủ rũ nói. Này đồ ăn đã lên mình cũng ngượng ngùng lui nữa, lần trước mình cũng thực xin lỗi người ta khách sạn Huy Hoàng, cho nên sử thống muốn gọi Trần Thiên Minh cùng mình hai người thủ hạ cùng tiến lên qua mọi người ăn một bữa tốt. Có phải thật vậy hay không? Ta liền tại khách sạn Huy Hoàng phụ cận, kỳ thật Trần Thiên Minh tại khách sạn Huy Hoàng bên trong mới vừa bồi chơi Dương Quế Nguyệt đang muốn hồi trường học. Thật sự ngươi mau tới đây. Sử thống nói xong liền thương tâm cúp điện thoại, chưa từng có bao lâu sử thống hai tay hạ cùng với Trần Thiên Minh lục tục đến đây. Trần Thiên Minh chứng kiến sử thống thức ăn trên bàn nguyên si chưa động, biết là chuyện gì xảy ra. Sử thống ta biết ta đây nói ngươi không thích nghe, nhưng ta hay là muốn nói người ta đang đùa ngươi, ngươi muốn lý trí một vài. Trần Thiên Minh nói, đau dài không bằng đau ngắn. Trần Thiên Minh cảm thấy được hẳn là vào lúc gió để sử thống tỉnh ngộ. Kia hai cái bảo tiêu khẽ gật đầu, nhưng bọn hắn là hạ nhân ngượng ngùng phụ họa Trần Thiên Minh lời nói. Thiên Minh ngươi hiểu lầm, Phỉ Phỉ vừa vặn có việc nàng, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, cho nên ta gọi các ngươi đi lên mọi người cùng nhau ăn. Sử thống khổ nghiêm mặt cười nói, hắn cảm giác mình cười đến phi thường khó coi. đến đây đi, chúng ta đi uống rượu. Trần Thiên Minh thấy Sử Thống đều nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì? Quên đi, hãy để cho hắn mượn rượu tiêu sầu đi sao? Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ ngươi một ly ta một ly, mọi người vừa ăn bên uống lên. Trang Phỉ Phỉ hôm nay uống đến đặc biệt đừng cao hứng, tuy rằng nàng cùng những nam nhân này kính không ít rượu nhưng tửu lượng của nàng tốt lắm, nàng cùng vốn không có uống rượu. Có thể đạt được những người này trợ giúp đối nhà cái Dương trọng yếu phi thường. Trang Phỉ Phỉ đã cùng cái kia Mỗ tỉnh ủy bí thư công tử nói chuyện một lần, trì hoãn điểm nhà cái phòng điền sản sẽ tiến quân Mỗ tiết kiệm, mà kia cái tổ chức bộ trưởng công tử cũng nói có thể cùng người nào đó chào hỏi thích hợp giúp một lần nhà cái. Bởi vậy Trang Phỉ Phỉ cảm thấy được khuya hôm nay thật sự là giá trị, nàng không khỏi âm thầm cảm kích Mạnh Nghĩa, nếu không phải Mạnh Nghĩa nàng cũng sẽ không có cơ hội như vậy cùng những người này nhận biết. Những người này nhãn giới rất cao, người bình thường đều ước chừng không đến bọn họ ăn cơm. Kỳ thật Trang Phỉ Phỉ không biết mọi người trợ giúp của nàng nguyên nhân chủ yếu là mỹ mạo của nàng, thái tử đảng Lý nam nhân người nào không phải hoa trong tay già đời. Trang Phỉ Phỉ một cao hứng liền đã quên Sử Thống ở nơi này khách sạn. Bất quá nàng nhìn thời gian đã 11 giờ rưỡi phía sau Sử. Góc chuyện audio.com, Thống thấy mình chưa có tới hẳn là hồi ký túc xá ôm chăn khóc giống đi. Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ cảm thấy được giải hận, ai bảo này Sử Thống tự cho là rất giỏi mỗi ngày chạy tới hệ lý phiền chính mình. Hiện tại hệ lý cũng biết có một cái mê gái tại truy chính mình làm hại chính mình mất mạng, muốn tìm một cái lợi hại nam nhân đều khó. Cửu ca cũng nhìn thời gian, hắn thấy đã trễ thế này liền đối với mọi người nói. Đêm nay tự uống đến nơi đây đi, sao chúng ta trở về. Nghe cửu ca nói như vậy Mạnh Nghĩa vội vàng gọi tới người bán hàng đem chướng kết liễu, này đoạn thời gian hắn cùng Diệp Đại Vĩ làm vài nét bút sinh ý buôn bán lời không ít tiền, hiện tại hắn hầu bao có tiền nói chuyện cũng lớn tiếng rất nhiều. Vu là bọn hắn ước hẹn cùng nhau xuống lầu, ra khách sạn Huy Hoàng, cửu ca đối Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ ngươi ở trường học sao, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về. Cảm ơn cửu ca từ bỏ khiến cho Nghĩa đưa ta là được rồi. Trang Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nàng là một cái nữ nhân thông minh hiểu được chuyển biến tốt hãy thu, nếu như mình hãm đắc xuất nhập ngược lại đối về sau hợp tác không tốt. Nàng đối phó Mạnh Nghĩa hay dư giả. Sửa sang lại Vu Bao Xuân, vậy ngươi hồi trường học sao? Mạnh Nghĩa nghe xong trong lòng mừng rỡ, hắn cũng chứng kiến cửu ca bọn họ đối Trang Phỉ Phỉ có hảo cảm, hắn chính sợ Trang Phỉ Phỉ đứng núi này trông núi nọ, hiện tại Trang Phỉ Phỉ nói hắn như vậy tự yên lòng. Mạnh Nghĩa không biết Trang Phỉ Phỉ là một khéo léo người, nàng chắc là không biết đắc tội phương nào. Trang Phỉ Phỉ nghĩ nói, ta vốn là nghĩ đến nhà của ta biệt thự trốn một lần cái kia mê gái, nhưng hiện tại cũng đã hơn 11 giờ, hắn có nên không ở trong này. A Phỉ Phỉ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửu ca kỳ quái hỏi. Vì thế Trang Phỉ Phỉ sẽ đêm nay lừa Sử Thống chuyện tình nói cho mọi người, dùng cái này nâng lên của mình nổi tiếng. Mà Sử Thống là một cái không chịu được thằng ngu, Trang Phỉ Phỉ mới không sợ hắn, dù sao Sử Thống đã phiền đến nàng. Hơn nữa Trang Phỉ Phỉ cũng không có nói người kia là Sử Thống. Xem ra Phỉ Phỉ bộ dạng thật đẹp, rất nhiều người truy a. Cửu ca tán thưởng, cửu ca khách khí, chỉ là người nọ lão phiền ta mỗi ngày chạy đến hệ lý quấy rầy ta mới nghĩ ra biện pháp như thế, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Trang Phỉ Phỉ cười nói, Phỉ Phỉ không thể tưởng được ngươi đối với ta như vậy. Đột nhiên tại Trang Phỉ Phỉ phía sau bọn họ vang lên Sử Thống bi thương muốn chết thanh âm. Tại Trang Phỉ Phỉ bọn họ xuống dưới không lâu, Sử Thống bọn họ cũng rơi xuống. Bọn họ tại phía sau vừa vặn nghe được vừa rồi Trang Phỉ Phỉ bọn họ rất đúng nói, đặc biệt Sử Thống hắn chứng kiến Trang Phỉ Phỉ cùng Mạnh Nghĩa cùng nhau ăn cơm còn lừa gạt mình điểm 3 vạn rượu và thức ăn ở nơi nào ngốc cá. Ta sai lầm rồi, ta biết chính mình thật sự sai lầm rồi. Sử Thống ở trong lòng oán hận nói, hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm tay của một muốn phải liều mạng bộ dáng. Sử Thống ngươi muốn bình tĩnh. Trần Thiên Minh biết Sử Thống muốn làm gì, hắn vội vàng ôm Sử Thống bả vai không cho Sử Thống làm chuyện ngu xuẩn. Người ta tuyên bố không thích ngươi, ngươi còn vì nàng đánh nhau, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? Trang Phỉ Phỉ cũng thật không ngờ Sử Thống sẽ đợi cho phía sau mới có thể đi, bất quá nàng đang muốn cảnh cáo Sử Thống thấy Sử Thống tại đây Lý Chính Hảo làm rõ Sử. Góc chuyện audio.com, Thống ta cảnh cáo ngươi, đây là ngươi đối với ta quấy rầy trả thù. Ta nói ta không thích ngươi, hy vọng ngươi không cần quấn quýt lấy ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Vì cái gì không thích ta? Sử Thống ngây ngốc hỏi. Trần Thiên Minh thật muốn một trường chụp chết này mê gái, hắn biết Sử Thống dọa người nhưng không biết hắn đã quăng đến ra. Người ta đều không thích ngươi, ngươi còn như vậy quấn quýt lấy người ta hữu dụng sao? Bởi vì ngươi không là nam nhân, Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng nói. Ngươi xem nhìn ngươi thân là Sử gia đại thiếu gia cả ngày chỉ biết sống phóng túng, ngươi nói ngươi người như vậy có người sẽ thích sao? Ha ha ha, Cửu ca bọn họ ở bên cạnh cười lớn. Hiện tại Sử thống tựa như một cái tiểu sừ. Có a có không ít cô gái yêu thích ta. Sử thống tránh ra Trần Thiên Minh tay đi đến Trang Phỉ Phỉ trước mặt tiền nói. Phỉ Phỉ ta thích ngươi. Trang Phỉ Phỉ nghe được Sử thống như vậy ghê tởm thổ lộ đã nốc một vài rượu, nàng nghe được Cửu ca bọn họ ở bên cạnh cười to lại lửa giận bay lên, có thể nói hôm nay Mạnh Nghĩa giới thiệu những người này gì một cái trở thành nhà cái con rể đều đã so với Mạnh Trang liên hôn hiệu quả còn tốt hơn nàng, tại sao có thể để Sử thống ở trước mặt mình nói lung tung đâu. Sử thống ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám ở trước mặt ta nói lung tung ta sẽ không tha ngươi. Nói xong Trang Phỉ Phỉ một chưởng liền hướng Sử thống trên mặt phiến đi, sau đó đối với Sử thống trong ngực lại là một quyền. Ba một tiếng sẽ không võ công, Sử thống không phải võ công cao cường Trang Phỉ Phỉ đối thủ, hắn bị Trang Phỉ Phỉ đánh cho bay đi ra ngoài. Nhưng Linh Sử thống lại một lần nữa nhận lấy vũ nhục thủ đả này, trương lúc tâm tình có điểm phiền táo không thích Trang Phỉ Phỉ này nhân vật, hy vọng Sử thống trải qua lần này suy sụp có thể lớn dần. Cách chương.